Sau khi tôi C, H, E, T, anh ấy điên rồi. Chương 14, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể tôi cuối cùng vẫn nằm lại trong nhà xác bệnh viện, không ai đến nhận. Hình dục mặc kệ nữ cảnh sát đang phẫn nộ, mặt lạnh tanh cùng tiểu tả rời khỏi bệnh viện. Trở lại xe, sắc mặt anh ấy đen kịt, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Tôi lơ lửng ở ghế sau, không cam lòng mà lên tiếng. Hình dục, qua thất đầu rồi, có lẽ tôi thực sự sẽ tan biến. Anh giúp tôi thu xếp hậu sự với bà nội được không? Câm miệng, hình dục đột nhiên gầm lên, khiến tôi và tiểu tả đều giật bê, a, n mình. Tiểu tả dè dặt hỏi, hình tổng, xuống xe, giọng hình dục lạnh lùng. Tiểu tả lập tức hiểu ý, mở cửa chuẩn bị bước xuống. Nhưng vừa tới cửa, hình dục lại bổ sung một câu. Cha xem Vương Văn Thúy được chôn ở đâu? Vâng, cửa xe đóng lại, hình dục khởi động xe, vẫn không quay đầu nhìn tôi lấy một lần. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ cứ thế lùi dần lại, bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở. Tôi suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ trôi về phía trước, ngồi xuống ghế phụ. Hình dục, tôi, câm miệng. Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào con đường phía trước, đường nét gương mặt sắc lạnh như đê, a, o khắc. Nhất định tôi sẽ giữ được em. Tôi bất lực, nhưng tôi C, H, E, T rồi mà. Chẳng phải anh đã tận mắt thấy T, H, I, T, H, E của tôi sao? Hình dục đột ngột siết chặt vô lăng, giọng nói cao lên, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Em đang đứng ngay trước mặt tôi. Dựa vào đâu mà bắt tôi phải chấp nhận chuyện em đã C, H, E, T, T, H, I, T, H, E đó không phải là em. Tôi sẽ không C, H, O, N, C, A, T, M. Tôi lại giật mình lần nữa. Anh hung dữ quá, sao lúc nào tính tình anh cũng tệ thế? Tôi C, H, E, T rồi mà còn bị mắng sao? Hình dục nghiến chặt răng, quai hàm khẽ giật, nhưng cuối cùng vẫn buông ra hai từ. Tôi sửa. Tôi sững sờ, anh ấy tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, thậm chí mang theo chút cầu khẩn. Sau này, những gì em không thích, tôi đều sửa, chỉ cần em ở lại. Lâm Tả ức, nói cho tôi biết, làm thế nào để cứu em sống lại. Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu nổi, cứu tôi làm gì chứ? Tôi T, ự S, á, T mà. T, ự S, á, T nghĩa là tôi không còn vương vấn gì với thế giới này nữa. Bà nội không còn, tôi sống còn có ý nghĩa gì? Tôi im lặng, hình dục cũng không nói gì. Anh ta chỉ lặng lẽ lái xe về nhà, sau đó điên cuồng huy động mọi mối quan hệ, tìm kiếm cách giữ hồn hoặc hồi sinh. Trước đây tôi không tin vào chuyện ma quái, nhưng giờ tôi chính là ma, đây, sao dám không tin? Tôi lơ lửng giữa không trung, tò mò chờ xem liệu thế giới này có thật sự tồn tại cách nào kỳ dị có thể giữ tôi lại hay không? Mà hình dục không hổ hình dục, dưới sức mạnh của tiền bạc và quyền lực, đến 8 giờ tối, quả thực đã có người đề xuất một phương pháp nghe chừng có vẻ đáng tin. Trong phim mạng đều nói đốt sừng tê giác có thể gọi hồn. Sừng tê giác, thứ hương liệu quý hiếm, giá trị cả nghìn lượng vàng nhưng với hình dục, tiền không phải vấn đề. Tin tức thu mua sừng tê giác với giá cao nhanh chóng lan truyền. Hình dục đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn tôi. Trên gương mặt anh ta không biểu lộ rõ sự phấn khích, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên. Chẳng bao lâu nữa sẽ có người mang sừng tê giác tới. Lâm Tả ức, tôi giữ được em, nhất định giữ được em. Tôi từ từ lướt xuống, chăm chú nhìn vào đôi mắt ngập tràn điên cuồng ấy. Hình dục, anh quên rồi sao? Anh là anh rể của tôi. Anh từng cưng chiều, yêu thương chị tôi đến mức nào, vì chị ấy mà hết lần này đến lần khác bắt nạt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy khóc, tôi phải khóc gấp đôi. Chị ấy đau, tôi phải đau gấp bội. Vậy bây giờ, anh làm tất cả để giữ tôi lại để làm gì? Chẳng lẽ anh thấy tôi dùng mạng mình để trả cho chị ấy vẫn chưa đủ? Anh muốn kéo tôi quay về để tiếp tục chuộc tội sao? Chị ấy là bảo bối trong mắt tất cả mọi người. Còn tôi, chẳng lẽ chỉ đáng là cỏ rác thôi sao? Cách chương.